Tu La Ma Đế, chương 248, quét ngang ti ti, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo đi ra ngoài, nơi này an tĩnh đến đáng sợ, dù là hắn đã trải qua thả nhẹ bước chân, lại như cụ có thể nghe được xa xa xa âm thanh. Hả, hắn đột nhiên ngừng lại, lộ ra lắng nghe vẻ, có động tĩnh, hắn làm ra đề phòng thái độ, đạp đạp đạp, cái này tựa như là tiếng vó ngựa. Ở cái địa phương này, lại có ngựa, chỉ là một hồi, tiếng vó ngựa liền càng ngày càng gần. Sau đó, liền thấy một đạo cái bóng thật dài xuất hiện. Hắn theo cái bóng nhìn sang. Quả nhiên, đây thật là một con ngựa. Liền lập tức còn ngồi một người. Nhưng là, cái này một người một con ngựa điệp ra đến cùng một chỗ. Thế mà vẫn chưa tới Thạch Hạo đầu gối cao. Thật sự là quỷ dị. Thạch Hạo chăm chú nhìn. Con ngựa này cùng kỵ sĩ tựa như là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới. Đều là hiện lên hơi mờ màu sắc, óng ánh sáng long lanh, nếu như đứng đấy không nổi, còn muốn coi là đây là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới. Lại nhìn kỵ sĩ, đây là một cái phiên bản thu nhỏ nhân loại, nhưng đỉnh đầu lại là mọc ra một cái thân, thân bên trên có ba lá, lúc khoảng cách vô cùng đến quy tắc. Cái này lá cây hiện lên màu tím, đồng dạng có loại óng ánh cảm giác, phảng phất từ ngọc chỗ khác. Thạch Hạo nhìn xem lá cây, nhìn nhìn lại cái kia, kỵ sĩ, con ngươi không khỏi có chút co vào. Chi tinh, hắn có thể khẳng định, cái kia lá cây hình dạng, màu sắc vô cùng đến phù hợp tử vân chi, mà cái này lại là sinh trưởng ở một cái kỵ sĩ trên đầu. Hơn nữa kỵ sĩ này dáng dấp còn cổ quái như vậy. Để hắn không thể không hoài nghi, cái này chính là thành tinh linh chi, tìm kiếm mịch mịch không thấy tăm hơi, chiếm được lại là toàn bộ không uổng phí công phu. Nhưng Thạch Hạo đồng thời không có xúc động, tất cả những thứ này đều rất quỷ dị. Không phải hắn tìm được chi tinh, mà là chi tinh chủ động đưa tới cửa tới. Ân, ba lá kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Đột nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi là đầu một cái thấy bản chi về sau, không có xông lại muốn đối bản chi vô lễ người. Ngươi nhớ lầm, đây không phải cái thứ nhất, mà là cái thứ ba. Không nghĩ tới, cái kia thất ngựa ngọc thế mà cũng mở miệng, lập tức phản bác, bản chi làm sao có thể nhớ lầm. Nhất định là ngươi, ba lá kỵ sĩ lắc đầu, ngươi đều công việc mấy ngàn năm, nhớ lầm ít đồ không phải rất bình thường. Ngựa ngọc cũng nói thật giống như ngươi so bản chi tuổi trẻ tựa như. Lão mã, ba lá kỵ sĩ khinh bỉ nói. Lão chi đầu, ngựa ngọc cũng không sợ, lập tức lại oán hận lên. Cái này một, người, một con ngựa liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu dùm beng. Ai cũng không thể chịu thua. Cái kia, các ngươi có phải hay không quên, nơi này còn có một người. Thạch Hạo mở miệng nói. Ngươi, ba lá kỵ sĩ cùng ngựa ngọc đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo. Tốt a, cùng bản chi tới. Bọn hắn không ầm ĩ, ngựa ngọc quay người, tại phía trước dẫn đường. Đây nhất định chính là đầu kia chi tinh, hơn nữa có lẽ còn là công việc thật lâu cái chủng loại kia. Nếu không, không đến mức đạt tới còn có thể mở miệng nói chuyện tình trạng. Cỏ cây thành tinh, biến hóa là bước đầu tiên. Lại phải tu luyện cực kỳ lâu, mới có thể mở miệng nói chuyện, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tinh quái. Trong lòng của hắn cất giấu quá nhiều nghi vấn, nhưng đồng thời không hỏi ra miệng, mà chỉ là trầm mặc theo. Tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận được câu trả lời. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi ra lối đi, tiến vào một ngôi đại điện, kỳ cao vô cùng, 12 cây cột trống lên cái này cực lớn điện đường. Mỗi một cây đều có hơn một trượng đường kính, cao tới mấy trăm trượng. Chờ chút, Thạch Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Chúng ta đây là tại tòa cung điện kia bên trong. Bắt đầu từ trong sông đột nhiên xuất hiện tòa kia. Ha ha, phản ứng còn có thể. Hẳn không phải là đồ đần. Ba lá kỵ sĩ nói. Có chút đồ đần phản ứng cũng không chậm. Ngựa ngọc phản bác, đồ đần làm sao có thể phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh đều là người thông minh, tỉ như bản chi, ngươi là người thông minh sao? Ha ha, một người một con ngựa lại bắt đầu lẫn nhau nhổ nước bọt lên. Làm không biết mệt, đột nhiên, tia sáng sáng choang, bởi vì mỗi một cây cột đều đang phát ra lấy hào quang. Phảng phất ngọn đuốc, lúc này, Thạch Hạo cũng nhìn thật cẩn thận, cái này ba lá kỵ sĩ cùng ngựa ngọc căn bản chính là một thể. Ba lá kỵ sĩ ngồi ở ngựa ngọc phía trên, nhìn qua là hai mỗi người thề, trên thực tế kỵ sĩ cái mông cùng thân ngựa là dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, bọn hắn trên thực tế chỉ là một cái cá thể, chính là đầu kia chi tinh. Cái này cái gì khuyết điểm a, chính mình cùng chính mình đấu võ mồm. Tiểu tử, còn thất thần làm gì? Mau cùng bên trên, ba lá kỵ sĩ quay đầu thúc giục nói. Lộ ra rất không kiên nhẫn, chậm một chút cũng sẽ không chết, ngươi đòi mạng a, ngựa ngọc lại bắt đầu tranh luận. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, hoán hận chính mình cũng có thể ác như vậy, bệnh cũng không nhẹ a, hắn theo sau, bảo trì rất lại phía sau một trượng khoảng cách, mặc dù có bệnh, nhưng không thể phủ nhận đây là một gốc thành tinh linh chi a, sau khi ăn vào. Đối với cảnh giới tăng lên khẳng định là tiêu chuẩn. Thậm chí còn có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bởi vậy, ánh mắt của hắn luôn ngưng tại chi tinh trên thân. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gay a? Ba lá kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu lại nói. Không thì luôn chằm chằm vào bản chi cái mông làm gì? Ngươi nào có cái mông? Cái kia rõ ràng chính là ta. Ngựa ngọc lại bắt đầu tranh luận. Thạch Hạo cười ha ha. Ta suy nghĩ như thế nào vuốt mông ngựa. Ba lá kỵ sĩ cùng ngựa ngọc đồng thời ngược đánh khí lạnh. Lộ ra chấn kinh chi sắc, chưa bao giờ từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người a. Để bọn chúng đều là không phản bác được, dày như vậy ra mặt người. Lần đầu nhìn thấy, ta đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Bản chi cũng đúng, hai tên gia hỏa, trên thực tế chính là một đầu chi tinh. Lần đầu thống nhất ý kiến, không tiếp tục lẫn nhau oán hận. Bọn hắn tiếp tục đi tới, mang theo Thạch Hạo đi tới một mặt cực lớn vách đá trước mặt. Phía trên vẽ lấy sông núi cầu, mà dưới thạch bích, thì là nằm một đầu màu đỏ tiểu chư, đang ở nằm ngáy o o, lợn chết. Lên tiếp khách, ba lá kỵ sĩ nói. Hô, tiểu chư như cũng ngủ được chết nặng, trong lỗ mũi còn thổi ra một cái ngâm, theo hô hấp một chương co rụt lại. Lợn chết, đứng lên cho ta. Chấm, ngựa ngọc thì là một chân đá lên, bành, đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, nhưng một cước này lực lượng thật đúng là không nhẹ, đá tiểu chư bay lên, đâm vào trên thạch bích, sau đó lại bắn trở về, quẳng xuống đất, lăn mấy vòng, lại về tới vị trí cũ, hô, nó tiếp tục đánh lấy hô, Thạch Hạo coi như khóe miệng co giật, đầu này màu đỏ tiểu chư chắc cũng là thông linh trí. Nhưng là, cùng như heo hết ăn lại nằm khuyết điểm tựa hồ cũng để lại xuống tới. Như thế đạp đều không tỉnh, người đây là ngủ được có bao nhiêu chín a, ba lá kỵ sĩ cùng ngựa ngọc hợp tác. Một cái che miệng, một cái khác thì là chắn mũi. Một lát sau về sau, đầu kia tiểu chư rốt cục bởi vì ngạt thở mà bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Bành, nó hai cái móng trước mở ra, chi tinh liền bị đánh bay ra ngoài. Ba, đồng dạng đập vào trên vách đá. Chi, một tiếng tuột xuống, dám quấy dậy bản tọa nghỉ ngơi. Thật to gan, tiểu chư lão khí hoành thu nói. Ngươi cái lợn chết, khách tới rồi, còn không tiếp khách, ba lá kỵ sĩ còn tại cái kia múa mép khua môi. Ân, chẳng những tinh phân, hơn nữa còn rất thiện. Màu đỏ tiểu chư cái này mới nhìn về phía Thạch Hạo. Lập tức, một cỗ không cách nào hình dung khí thế hướng về Thạch Hạo bao phủ tới. Phảng phất nó không phải một cái ngây thơ chân thành heo con, mà là cao cao tại thượng thần long. Cách chương,